Chương 1108, Thiểm hôn thiên kim, 92. Nàng yêu Lạc Diệp thành yêu 12 năm, 9 năm thanh xuân, 3 năm chờ đợi, thật vất vả tu thành chính quả, vì cái gì kết quả là, tất cả mọi người muốn trách cứ nàng nói nàng là tiểu tam, nói nàng bằng vào thủ đoạn thượng vị, thậm chí còn nói nàng nuôi tiểu quỷ loại này nói hiệu nói vượn lời nói. Những này người, làm sao lại không muốn nhìn nàng tốt đâu không bao lâu, tiền bối bối còn không có chậm tới. Liền tiếp vào Ngưu Kim Lan lời nói. Như thế lớn sự tình, Ngưu Kim Lan làm sao đều biết. Lúc ấy liền phô thiên cái địa đem tiền bối bối mắng một trận, nghe lấy tiền bối bối đang khóc, trong lòng bực bội không được. Nha đầu chết tiệt kia, ngươi thật đúng là cánh dài cứng rắn, thế mà tại Lạc Diệp thành còn không có ly hôn thời điểm, liền đem món bao tử làm cho lớn còn dám tự mình cùng Lạc Diệp thành lĩnh chứng. Ngươi đây là muốn đem ta cho tức chết ra, ngươi làm sao lại như thế không bất lo. Không nghĩ qua người trong nhà sao Ngưu Kim Lan hiện tại đi ra ngoài, đều sẽ được người lôi kéo hỏi, tiền bối bối cùng Lạc Diệp thành chuyện gì xảy ra, nghe nói tiền bối bối còn có con. Hiện ta y bo nở hà nở tiểu khu, đều truyền điên. Coi như ngươi quên không được Lạc Diệp thành, cu nở dê không cần thiết làm hùng hùng hổ hổ, để toàn thế giới đều biết ta biết, ngươi có phải hay không sợ ta ngăn cản các ngươi, mới dự định đem sự tình làm lớn chuyện tiền bối bối trong lòng cũng tức giận rất. Há miệng liền nói, năm đó nếu không phải ngươi tại hôn lễ ngày ấy, mở miệng liền muốn 66 vạn lễ hỏi, ta cùng Lạc Diệp Thành sẽ tách ra sao sẽ đi đến hôm nay sao còn có ta cùng Diệp Thành là thật tâm yêu nhau, hắn cùng Đường Thiên Kim không? Có tình cảm, mới ly hôn cùng với ta. Tiền bối bối, ngươi biết bên ngoài bây giờ truyền quá khó nghe sao vậy thì thế nào bọn hắn thích xem trò cười liền xem đi, dù sao ta cùng Diệp Thành sẽ không tách ra, sẽ không như bọn hắn ý nguyện. Ta cùng Diệp Thành sẽ ân ân ái ái cả một đời, cộng đồng dưỡng dục chúng ta hài tử. Còn có ngươi, mụ, lần này ta cùng Diệp Thành đã kết hôn, ngươi cũng không cần muốn lại muốn lễ hỏi sự tình. Nói xong, tiền bối bối ba đem điện thoại cúp máy, lần này nàng tuyệt đối không thể để lễ hỏi khốn nhiêu nàng cùng Diệp Thành tình cảm. Diệp Thành có khả năng đỉnh lấy áp lực cùng nàng thành hôn, nàng cũng có thể đỉnh lấy mụ của nàng áp lực, đừng nghĩ lại ngăn cản bọn hắn ở chung một chỗ. Sau đó, tiền bối bối cơ bản không ra khỏi cửa. Lạc Diệp Thành tan tầm về sau, cũng là trở lại cùng tiền bối bối cộng đồng trong phòng. Bọn hắn lẫn nhau an ủi, đem bên ngoài thanh âm bài trừ, phảng phất chỉ có thể nghe được hai bên dấu ngon dấu ngọt. Tại dạng này lừa mình dối người trạng thái dưới, bọn hắn tạm thời qua cũng không tệ lắm. Lạc Diệp Thành nghĩ là, mấy người bối bối sinh hạ hài tử, mụ hắn hẳn là không sai biệt lắm sẽ tiếp nhận đây hết thảy. Tiền bối bối nghĩ là, chuyện này rất nhanh sẽ đi qua. Trong nhà nàng người thấy không lay chuyển được nàng, cũng sẽ chậm rãi tiếp nhận. Đến mức bên ngoài những cái kia nói xấu người, sớm muộn sẽ quên chuyện này. Hết thể đều sẽ tốt, đây là bọn hắn an ủi hai bên lời nói. Bọn hắn cũng không biết, Ngưu Kim Lan mỗi một lần đi ra ngoài, đều sẽ tức giận trở về. Cũng không biết, Lạc Mẫu mỗi một lần đi tụ hội, đều có thể cảm giác được rất nhiều mịt mờ, kỳ quái ánh mắt, khiến cho mặt nóng bỏng phát sốt. Chúng ta già, qua nở không được, tuổi trẻ ý nghĩ, khác với chúng ta. Lạc Mẫu bộ dáng rất đáng thương, cũng là ta cái này là mụ không có đem nhi tử dạy tốt, mới mất đi tiểu quả tốt như vậy nhi tức phụ. Tụ hội người, nhìn Lạc Mẫu gầy hốc hác đi bộ dáng, trong lòng cũng có mấy phần đồng tình. Cái kia nữ không có vào nhà các ngươi cửa A.